Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 415 Quyết Chiến. Bella trong lòng tràn ngập may mắn. Này, trên chiến trường thay đổi rất nhanh. Thật sự là quá kích thích, uổng phí nàng một hồi thao tác mãnh như hổ. Cuối cùng đánh thành một cái so lạn kết cục, nàng áp chế bán nhân mã binh lính thiên tính. Không cho binh lính xung phong. Đem bán dương nhân bố trí thành phía trước bị chém chết. Mặt sau gấp đến độ không có sức lực phương trận. Lại thiết kế ra như vậy một cái trước bại sau thắng phản sát cục. Thực hành lên tràn đầy đều là lỗ hổng, hiện giờ như vậy vừa thấy. Hắc, đỏ mặt tía tai làm binh lính hồi viện Wywick còn không bằng nàng đâu. Bella ở kêu phản công. Wywick ở làm thủ hạ chi viện chính mình, toàn bộ chiến trường. Từ phía tây đang ở hướng nhập cửa biển chạy như điên liên quân. Đến phía đông đang ở đuổi giết tà ác đại quân. Dài lâu chiến tuyến thượng sở hữu binh lính đều là mộng bức trạng thái, gì tình huống? Gì ngoạn ý? Sao hồi sự? Lúc này, bọn lính đại não đã chết máy. Làm hướng liền hướng, làm chạy vậy chạy, cục diện nháy mắt điên đảo. Tà ác đại quân sôi nổi quay đầu chạy. Liên quân lần này biến thành ở phía sau truy, Narnia sinh linh nhóm. Tiến công, Bella hưởng thụ chính mình cao quang thời khắc, kỵ thừa sư thú. Bay lượn với phía chân trời, tự mang ánh sáng thuật nàng phảng phất chính là một mặt cờ xí. Liên quân sĩ khí nháy mắt bạo lều, hoảng hốt chi gian, giống như này khối đại địa cũng làm ra hưởng ứng. Narnia phản công bắt đầu rồi. Giống. Một tiếng rung trời động mà giống to ở hoang dã thượng vang lên. Đại sư tử Aslan cũng mang theo mấy trăm viện quân đuổi tới chiến trường. Này đó đều là phía trước bị Wywick thạch hóa chống cự giả. Bọn họ số lượng không tính nhiều. Nhưng mỗi người kiêu dũng thiện chiến. Lúc này từ chiến trường mặt bên sát ra. Đối với tà ác đại quân triển khai một vòng lại một vòng xung phong, nơi xa bị Asina võ sĩ vây công. Wywick cũng thấy được giống như thái dương giống nhau từ từ dâng lên Bella, Asina võ sĩ đem. Nàng trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh lên. Trong lúc cấp thiết căn bản hướng không ra đi, tiểu tiện nhân. Wywick hung tợn mà nhìn không chung. Nàng tức giận mà một lóng tay. Cho ta giết nàng. Nguyên bản chuẩn bị hộ vệ nàng Happy vội vàng sát hướng không chung. Rậm rạp. Số lượng ít nhất vượt qua 200, mà Bella bên này không quân chỉ còn số chỉ sư thú, hắc. Những cái đó hạ tiện xú đồ vật lại đây. Sư thú nhắc nhở nàng một tiếng, yên tâm. Chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi, Bella dụng tâm linh chấn bạo. Sư thú dựa vào chính mình lợi chảo cùng tiêm mõm. Các nàng đi đầu phá tan Happy vây quanh. Còn thừa sư thú đi theo mở rộng chiến quả. Không có độc nhãn người khổng lồ ngắm bắn. Sư thú đối Happy là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, liên quân bên này có thể đánh thiếu. Bella cái này tổng chỉ huy không riêng chặn đánh giết kẻ địch không quân. Còn muốn giúp đỡ đánh chết những cái đó cường địch, Bella nhất kiếm chém chết một con lông chim cực. Kỳ tươi đẹp Happy, gia hỏa này thực lực rất mạnh, còn có cùng loại với tiếng giết kỹ năng. Ước chừng dùng vài cái ma pháp tài cán rớt, phía dưới cái kia đại gia hỏa. Đuổi theo đi, nàng chỉ vào đang ở chạy vội nghiêu đầu nhân tướng quân. Sư thú vội vàng hạ thấp phi hành độ cao, dán mặt đất, nhanh chóng kéo vào khoảng cách nghiêu đầu nhân tướng quân thật xưng được với là huyết dày. Bán nhân mã tướng quân truy chém nửa ngày, lại què chân, lại mắt mù, bị chém đến cả người là thương. Nhưng cố tình chính là bất tử, Bella trong tay ngưng tụ khởi một thanh băng thương. Xa xa nhìn nghiêu đầu nhân tướng quân lưng, một lưỡi lê ra, nghiêu đầu nhân khôi giáp cực kỳ kiên cố. Cơ bắp cũng đủ cường kiện, nhưng vẫn như cũ vô pháp chống cự ma pháp thương tổn. Bella liền không tính toán chơi cái gì chính đại quang minh quyết đấu. Băng thương từ sau đến trước, cho hắn thọc một cái trong suốt lỗ thủng, ngay cả như vậy. Nghiêu đầu nhân tướng quân cũng không chết. Thẳng đến bán nhân mã tướng quân chém rớt hắn đầu. Cái này quái vật khổng lồ mới hoàn toàn đình chỉ hô hấp, Bella cưỡi sư thú. Như là cứu hỏa đội viên giống nhau. Không ngừng đánh chết tà ác trong đại quân cao thủ. Mắt thấy Liên Quân phần thắng càng lúc càng lớn, nàng nhìn về phía Oai Uyết phương hướng. Cuối cùng quyết chiến muốn bắt đầu rồi, Asina võ sĩ nếu là bất kể thương vong. Dựa vào nhân số ngạnh đôi, bằng vào 1.500 người số lượng khẳng định có thể đôi chết Oai Uyết. Nhưng kia đối bọn họ tới nói, thương vong liền quá lớn. Bella cùng nước Asina tình cảm không tới cái kia nông nỗi, nàng vỗ vỗ sư thiếu cổ. Tiểu nhị, đi giúp ngươi tộc nhân đi. Kế tiếp chiến đấu chỉ thuộc về ta cùng nàng, sư thiếu minh bạch nàng ý tứ. Vậy ngươi cẩn thận, ngươi cũng là, tiếp theo nháy mắt. Bella xuất hiện ở Oai Uyết trước người 5 mét xa địa phương. Nàng tay phải chữ thập kiếm, tay trái pháp trượng, nghĩ nghĩ, vẫn là thanh kiếm một lần nữa vào vỏ. Phía dưới chính là pháp thuật quyết đấu. Cầm một thanh kiếm trung quy là không có phương tiện, lúc này Oai Uyết giết được cả người là huyết. Asina ra rất nhiều đại tướng đều chết ở nàng dưới kiếm. Có tên có họ võ sĩ đã chết hơn 30 cái. Ngay cả Jiubu Oniwa Masataka này viên mãnh tướng đều chết trận, bất quá nàng tổn thất cũng cực đại. Trong tay có thể đem địch nhân thạch hóa ma trượng bị Asina Zenichiro nhất chiêu phi độ phù. Thuyền đánh nát, đầu vai bị Sekiro thọc nhất kiếm. Chân trái bị Jiubu Oniwa Masataka chữ thập văn lưỡi lê xuyên. Kia thân hoa lệ váy áo đều bị máu tươi nhiễm hồng, Oai Uyết kiếm thuật có thể nói là xuất thần. Nhập hóa, nàng tay cầm song kiếm, tả phách hữu chém, băng xương pháp thuật phối hợp kiếm thuật. Bella trình diện thời điểm, nàng chính giơ song kiếm cùng Sekiro đua đao đâu, nàng ở tận lực giảm bớt ma lực phương diện thượng. Hao tổn. Chính là vì cuối cùng chiến đấu, Asina điện hạ, vất vả, dư lại giao cho ta đi. Bella nói, nước Asina mọi người rời khỏi vây ẩu. Bọn họ xoay người đi đón đánh những cái đó tà ác đại quân. Trong sân chỉ để lại Bella cùng Oai Uyết, nhìn Oai Uyết tay trái ở phía trước. Tay phải giơ lên cao song kiếm tạo hình. Bella rất có hứng thú mà nói. Ân, ta thật đúng là không biết ngươi sẽ kiếm thuật. Nhìn dáng vẻ kiếm thuật cũng không tệ lắm. Kỳ thật Oai Uyết kiếm thuật đâu chỉ là không tồi. Nàng kế thừa Ancient One không ít năng lực. Chỉ xem nàng không cần ma pháp liền chém chết đầy đất Asina võ sĩ liền biết. Thỏa thỏa chính là kiếm thánh cấp bậc. Oai Uyết lông mi thoáng thượng chọn. Cái này biểu tình cùng Ancient One cực giống, thật là không tồi sao. Tiểu tiện nhân, người ánh mắt không được a. Nàng rút kiếm đâm mạnh. Nhưng chiêu này là cái hư chiêu. Nàng thanh trường kiếm ném hướng Bella. Tay phải lòng bàn tay hội tụ khởi một đoàn băng xương ma lực. Theo sau giống ném bảo linh giống nhau. Đem một đoàn ma lực gió xoáy đối với nàng phương hướng ném mạnh ra tới. Đã sớm đề phòng ngươi đâu. Bella dùng pháp trượng đẩy ra trường kiếm. Lúc sau giá băng thuẫn phòng ngự. Hàn băng gió xoáy đánh vào hàn băng hộ thuẫn thượng. Phát ra một trận ca ca giòn vang, giống như là dùng móng tay khấu pha lê. Cuối cùng vẫn là Oai Uyết ma lực càng tốt hơn. Băng gió xoáy đánh vỡ băng thuẫn. Ở băng thuẫn rách nát nháy mắt, một quả băng lưỡi lê hướng Oai Uyết. Cái này tà ác nữ nhân lướt ngang 3 bước. Nàng cực kỳ nhẹ nhàng mà khống chế trụ băng thương trung ma lực. Nàng đem Bella băng thương mạnh mẽ chuyển hóa. Cũng chuẩn bị ngược hướng ném mạnh trở về, oanh, một tiếng bạo vang. Băng thương trực tiếp nổ tung. Bên trong chất chứa độc tố đột nhiên bộc phát ra tới, ha ha ha ha, ngươi cũng quá xuẩn. Đồng dạng chiêu số ngươi có thể mắc mưu 2 lần. Nhìn Oai Uyết kia thân bị ma lực che ở bên ngoài cơ thể khói độc. Bella cười đến cực kỳ đắc ý. Hết chương.